Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 30. Triệu Tiểu Thiến bối rối, đây là tỷ tỷ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tiếng lòng của Triệu Tiểu Thiến, hay là thật sự tỷ tỷ nàng muốn gả cho Quý Uyên? Các ngươi còn đang nghi ngờ thứ này là ảo cảnh sao? Nếu thật sự là ảo cảnh, e là Triệu Tiểu Thiến cũng sẽ không kinh ngạc như vậy. Nói cách khác, trong này thật ra là phó bản quỷ dị thật sự, chứ còn gì nữa. Chỉ là Triệu Tiểu Thiến có thể điều chỉnh độ khó mà thôi. SSS. Vậy chẳng phải là nói, tỷ tỷ của Triệu Tiểu Thiến này thật sự muốn gả cho hắn. Vì sao? Chỉ bởi vì hắn cự tuyệt những nữ tử này, cư dân mạng tê dại. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, vì sao tỷ tỷ của Triệu Tiểu Thiến lại thích Quý Uyên. Đây chẳng phải là vừa mới nhìn một chút sao? Hơn nữa Quý Uyên còn thô lỗ như vậy, thậm chí còn đẩy nàng ta ra. Nữ nhân này có khuynh hướng thích bị ngược đãi, sao tỷ tỷ lại như vậy? Lúc này Triệu Tiểu Thiến so với những người khác càng thêm kinh ngạc. Nàng quá rõ ràng trong này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ảo cảnh khảo sát đâu phải chỉ đơn thuần là ảo cảnh đơn giản như vậy. Trong này là trực tiếp lấy cảnh thật. Nói cách khác, người và vật ở trong này mặc dù đều không phải là thật. Nhưng bất kể là quỷ đằng hay là tỷ tỷ của nàng, những thứ hiện ra đều là thật. Nói cách khác, nếu tỷ tỷ của nàng thật sự ở trong này, vậy thì nàng ta thật sự muốn gả cho Quý Uyên. Thế nhưng, vì sao, tỷ tỷ của nàng quá hiểu rõ, nào có nam nhân nào lọt được vào mắt xanh của tỷ ấy. Ngay cả việc nàng đến xem mắt, tỷ ấy còn phản đối. Thế mà bây giờ, tỷ ấy lại muốn gả cho Quý Uyên, mấu chốt còn thấp hèn như vậy. Đây có phải là tỷ tỷ mà nàng quen biết? Lúc này, trong lòng Triệu Tiểu Thiến đã dấy lên sóng to gió lớn. Có ai nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? À, ta muốn tiếp tục lừa gạt Quý Uyên, hay là thật lòng muốn gả cho hắn? Lúc này, trong phòng họp xem mắt quỷ dị, nhìn một màn trong video trực tiếp, tất cả đều chết lặng. Toàn bộ phòng họp tràn ngập một sự yên tĩnh quỷ dị. Mãi đến khi Viên Thanh Sơn hoàn hồn, ông ta mới lên tiếng hỏi, chuyện này mọi người cũng không biết nên trả lời ông ta như thế nào. Chuyện này quỷ mới biết được, một nữ quỷ sao lại thích nam nhân vừa gặp mặt một lần. Phải biết rằng, nữ quỷ yêu phải là loại bị nhan sắc điều khiển, bọn họ sẽ chẳng có chút ý nghĩ nào với vẻ đẹp trai của nhân loại. Vậy chỉ có thể nói rõ, trên người Quý Uyên có thứ gì đó khiến ả ta điên cuồng, cho nên mới bất chấp muốn gả cho hắn. Nhưng, Quý Uyên rõ ràng đã từ chối những nữ tử này, cũng chẳng làm gì cả. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Người đang bối rối còn có Quý Uyên. Chỉ là khác với cư dân mạng, điều khiến hắn khiếp sợ không phải là Triệu Tiểu Phi muốn gả cho mình, mà là nữ nhân này vậy mà lại là xử nữ. Đùa gì vậy? Ai mà tin được một tú bà lại là xử nữ chứ? Ta biết công tử có lẽ không tin, nhưng mà ta thật sự là vậy. Hơn nữa muội muội ta cũng hình như đoán được nghi hoặc của Quý Uyên. Triệu Tiểu Phi bước tới. Sau đó, nàng ta hướng vào bên trong cổ miếu phẩy cây quạt. Ngay sau đó, cả cổ miếu bắt đầu có sự biến hóa long trời lở đất. Vốn là trang trí nguy nga lộng lẫy, lúc này lại biến thành một ngôi cổ miếu cũ nát. Còn những nữ tử kia, vậy mà lại bắt đầu biến hóa thân thể, mà thân thể của bọn họ, vậy mà lại là từng con rắn một, SSS. Vậy mà lại là rắn biến thành, mẹ kiếp, vậy những người kia đều bị lũ rắn này hút cạn tinh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay cho một màn kịch, nếu không phải Triệu Tiểu Phi khôi phục lại hình dáng ban đầu của đám nữ nhân này, ta còn tưởng bọn họ cũng là quỷ dị đấy. Được rồi, giờ còn ai dám nói chết dưới hoa mẫu đơn, còn phong lưu nữa không? Không hiểu sao, tự nhiên ta thấy lạnh cả hạ bộ, nhìn những con rắn năm màu sặc sỡ thè lưỡi đỏ tươi. Cư dân mạng chỉ cảm thấy da đầu tê dại, những con rắn này giúp chúng ta hút cạn dương khí của nhân loại. Sau đó ta và muội muội sẽ hấp thu từ chúng. Chờ sau khi những nữ tử kia đều biến thành rắn, Triệu Tiểu Phi ngồi xổm xuống, đưa tay ra, mà những con rắn kia cũng bắt đầu bò về phía nàng ta. Sau đó đến bên tay nàng ta, lúc này, một luồng khí tức vô hình phun về phía tay nàng ta. Cách chương